Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 872, chương 873 Thiên Mục Tộc Đế Vương. Tịch Lý bố mắt nhìn phía trước, vận động âm linh khí ở con mắt của chính mình, ở bên trong thân thể của chính mình. Trương Húc nhất thời cảm giác được, cái này phòng khách nhiệt độ lập tức dưới giảm một ít, còn tràn ngập một luồng khí tức âm lãnh. Nếu như là người bình thường tới đây, nhất định sẽ cảm thấy nơi này âm trầm, quỷ khí tràn ngập, nói rõ Tịch Lý bố thực lực đã không sai, lại có thể bởi vì tu luyện, liền thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Trương Húc nhìn chằm chằm Tịch Lý bố xem, nhất thời, một luồng mừng như điên toát lên Trương Húc nội tâm. Hắn nhìn thấy, ở Tịch Lý bố trên trán, dĩ nhiên thêm một con mắt, này con mắt không có cái gì tròng trắng mắt, mắt nhân, mà là một mảnh vũ trụ mênh mông. Ở nơi đó chậm rãi di động, chuyển động, Trương Húc từng nghe Lâm Tháp đã nói. Trương Húc tu luyện Thiên Mục Thông Thần Thông, đến từ Thiên Mục Bộ Tộc. Chủng tộc này, ở trong vũ trụ, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bọn họ chính là như vậy. Có ba con mắt, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, không chỉ có thể xem người tai họa, thậm chí có thể thông qua con mắt thứ ba thay đổi người, vật thể, quốc gia, số mệnh, còn có thể thông qua con mắt thứ ba mở ra không gian, ngăn nước thời gian, còn có thể dùng con mắt thứ ba để chiến đấu. Bọn họ con mắt thứ ba bình thường hiện ra tới là tương tự người thường con mắt, lợi hại một ít, con ngươi là màu vàng sắc, lợi hại nhất chính là con mắt không giống con mắt, mà là hiện ra một vùng sao trời. Trương Húc nhìn thấy Tịch Lý bố con mắt thứ ba xuất hiện một vùng sao trời, làm sao có thể không kinh hỉ đây? Nói rõ Tịch Lý bố đã có Thiên Mục Thông Thần Thông. Thế nhưng, chính hắn còn không biết. Trương Húc mở miệng, người biết, người có con mắt thứ ba sao? Tịch Lý bố mở mịt, lắc lắc đầu, cái gì con mắt thứ ba? Trương Húc bừng tỉnh, nguyên lai Tịch Lý bố thật sự không biết đây. Trương Húc vung tay lên, Tịch Lý bố xuất hiện trước mặt một thủy kính, có thể để cho Tịch Lý bố nhìn thấy chính hắn dáng vẻ. Tịch Lý bố vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc, đúng, hắn cũng không biết, lúc nào, chính mình dĩ nhiên có con mắt thứ ba. Này con mắt thứ ba, tổ tông lưu lại trong sách cũng là tự thuật qua, nói, mở ra con mắt thứ ba, quỷ thần tránh lui. Vào lúc này, mấy cái quỷ vật bị Tịch Lý bố tỏa ra âm linh khí hấp dẫn. Có hai cái quỷ vật đối với Tịch Lý bố lộ ra địch ý. Có ba cái quỷ vật nhìn thấy Tịch Lý bố liền bắt đầu cúi chào Tịch Lý bố, cùng Tịch Lý bố nói tình hình giống như đúc. Trương Húc cho bên trong hai cái quỷ vật các đánh ra một đạo công đức lực lượng, lại là hai cái chân ngôn thuật rơi vào này hai cái quỷ vật trên người. Trương Húc hỏi cái kia có địch ý quỷ vật, ngươi tại sao như thế cừu hận hắn? Quỷ vật nghiến răng nghiến lợi, mở miệng, Thiên Mục tộc người xuất hiện. Chúng ta những này oán khí, sát khí quấn quanh người quỷ vật, đương nhiên sẽ không có cái gì ngày sống dễ chịu. Trương Húc nhìn một chút, bừng tỉnh, cái này quỷ vật trên người có không ít oán khí, sát khí, nghiệt duyên quấn quanh người. Xem ra cái này quỷ vật khi còn sống không phải người tốt lành gì, chết rồi cũng là ác quỷ, không có thiếu hại người. Lại hỏi cái kia cúi chào Tịch Lý bố quỷ vật, cái kia quỷ vật nói chuyện, đã từng có truyền thuyết, ba mắt người xuất hiện, là sẽ trở thành chúng ta quỷ vật bên trong đế vương. Trương Húc gật gật đầu. Trương Húc hỏi quỷ vật, quỷ vật trả lời, Tịch Lý bố tự nhiên cũng nghe được. Nội tâm vẫn là một mảnh mờ mịt. Trương Húc nói chuyện, người thu hồi âm linh khí đi. Tịch Lý bố thu công. Cái kia mấy cái quỷ vật ánh mắt mê man một hồi, sau đó rời đi. Trương Húc mở miệng, Tịch Lý bố, chỉ sợ ngươi tổ tiên rất đáng gờm. Ta biết chính là, trong vũ trụ có một tên là Thiên Mục chủng tộc. Chấm ngoặc kép, Trương Húc cho Tịch Lý bố nói rồi có quan hệ Thiên Mục tộc sự tình. Nói cho Tịch Lý bố, hắn hoài nghi, Tịch Lý bố gia tộc ẩn chứa có Thiên Mục tộc huyết mạch. Tịch Lý bố vẫn còn có chút mê man, hỏi tiếp. cái kia hay có ý thức là xảy ra chuyện gì đây? Trương Húc mở miệng, ta muốn đi vào ngươi thức hải dò tra một chút. Nếu như cái kia cố ý thức có vấn đề, ta liền diệt hắn, ngươi có thể sẽ có một ít thống khổ. Nếu như cái kia cố ý thức không có vấn đề, ta liền trực tiếp đi ra. Chấm ngoặc kép, Tịch Lý Bố gật gật đầu. Được rồi, ngươi vào đi thôi. Chấm ngoặc kép, nói, Tịch Lý Bố thả ra thức hải. Trương Húc khống chế chính mình một phần thần hồn. Tiến vào Tịch Lý Bố thức hải. Ở Tịch Lý Bố thức hải, Trương Húc kinh ngạc đến ngây người. Bên trong dĩ nhiên bày đặt một không biết làm bằng vật liệu gì làm thành quan tài. Quan tài là trong suốt, màu lam nhạt, bên trong nằm một người. Ba mắt, nhắm có mắt, khuôn mặt cùng Tịch Lý Bố giống nhau đến 7 phần. Trương Húc có thể cảm giác được, người này là ý thức, không phải tử thi. Quả nhiên, một luồng màu lam nhạt khí tức bốc lên. Cái này ý thức dĩ nhiên chậm rãi mở mắt ra, trừng hai mắt nhìn Trương Húc. Ngươi là người nào? Làm sao sẽ tiến vào ta thức hải? Trương Húc nhìn người này. Ngươi, e sợ không phải cái này thức hải chủ nhân đi. Cái kia ý thức nói chuyện. Ta tự nhiên là, ta chỉ là ở cái này thức hải ngủ say rất lâu. Hắn chính là ta. Ta chính là hắn. Ta là sau đó hắn. Hắn là hiện tại ta. Chúng ta căn bản bộ phận lẫn nhau. Trương Húc bị người này nói cho nhiễu hôn mê. Người đến cùng là ra sao tồn tại? Cái kia ý thức, ta tại sao phải nói cho người biết? Trương Húc nở nụ cười, trực tiếp dụng thần hồn ngưng tụ thành một cây trường thương. Nếu như ta đâm chết ngươi đây? Cái kia ý thức có chút hoang mang. Ta hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, còn chưa đủ mạnh lớn. Không phải vậy ngươi cho rằng ngươi đối phó được ta sao? Trương Húc nhíu mày, này cô ý thức rất quái lạ. Xem ra như là một con ngủ say ở Tịch Lý Bố trong thức hải. Phỏng chừng giết chết, đối với Tịch Lý Bố cũng sẽ có chút ảnh hưởng. Thế nhưng, nếu như không giết, sau đó các loại cái này ý thức mạnh mẽ, e sợ sẽ xâm chiếm Tịch Lý Bố thức hải. Trương Húc nắm lên trường thương liền muốn hướng về cái này ý thức trên người đâm tới. Cái kia ý thức hoang mang. Đừng đâm ta, đừng đâm ta, ta chính là hắn. Hắn chính là ta. Trương Húc vẫn giơ trường thương. Đối diện cái kia ý thức ngực. Cái kia ý thức chừng Trương Húc một chút. Còn có thể hay không thể nói chuyện cẩn thận kỳ thực. Ta là hắn luân hồi nhiều như vậy thế ký ức. Ý thức. Hắn từ nhỏ chính là thiên mục tộc đế vương. Ta không chỉ có là hắn trí nhớ của kiếp trước. Vẫn là truyền thừa của hắn ký ức. Có ta. Hắn mới sẽ trở thành mạnh mẽ nhất thiên mục tộc đế vương. Người sau đó sẽ xâm chiếm hắn thức hải. Trương Húc vẫn giơ trường thương. Cái kia ý thức lắc lắc đầu. Không, chúng ta sẽ dung hợp. Không có xâm chiếm ý tứ. Vẫn là hắn đời này ý thức chủ đạo. Thế nhưng, dung hợp quá trình phi thường gian nan. Ta có thể bị hắn dung hợp 50% cũng không tệ. 100% dung hợp còn chưa có xuất hiện qua. Đời này, hắn, hoặc là nói ta. Quá yếu, chỉ hy vọng đời sau, có thể lớn mạnh một chút đi. Trương Húc hỏi nói, toàn bộ dung hợp thì như thế nào? Cái kia ý thức trên mặt hiện lên ngóng trông, sẽ trở thành thần linh. Ta đời thứ nhất, chính là thiên mục tộc đế vương, chính là một cái trung cấp thần linh. Trương Húc rõ ràng, cái này ý thức là Tịch Lý Bố trí nhớ của kiếp trước. Xem ra là sẽ không đối với Tịch Lý Bố thế nào. Hơn nữa. Đời này, dung hợp cái này ý thức, Tịch Lý Bố sẽ trở nên mạnh mẽ. Nếu biết cái này ý thức đối với Tịch Lý Bố không có ác ý. Trương Húc liền tiếp tục hỏi mình quan tâm vấn đề. Tại sao có thể 100% dung hợp? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.